Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 122, quỷ lười. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình vừa nói. Dương lão nhị quay đầu hướng về phía con bò già hét lớn một tiếng. Lão Hoàng, đừng thẫn thờ đứng, không xem cái này tấm ván chọc chủ người tức giận. Nhanh chóng đi vào đạp hai chân, thay chủ nhân chút giận một chút. Lão chủ nhân có phân phó. Con bò già thò đầu nhìn xem Trương Hoa, gặp Trương Hoa không có phản đối, liền đi vào phòng, nâng lên móng, đối với hắc tấm ván dùng sức oán hận liền đi xuống. Bành bành bành bành, con bò già là một thực tế chịu làm, tại chưa có mới ra lệnh nó. Nó liền không ngừng dùng móng ở hắc trên tấm ván đạp. Một chút, hai cái, ba bốn hạ, đảo mắt liền đạp 7-8-10 xuống. Chủ nhân, ngài xem, Dương lão nhị bay tới Trương Hoa bên cạnh. Rất được nước mời công. Hồ đồ ngu xuẩn, Trương Hoa ánh mắt vẫn lạnh lùng như cũ. Tay trái một bản, lớn chừng bàn tay huyền huyền u minh ngọn lửa hiện lên. Đừng! Ngưng, cắt thành hai khối hắc tấm ván đồng loạt kêu lên, bên trái kêu một cái, đừng, chữ, bên phải kêu một cái, ngừng, ý là cùng một ý, muốn cho Trương Hoa dừng tay, có thể hai người đồng thời để cho, ý này liền thay đổi hoàn toàn, cái này cùng người phụ nữ ở trên giường kêu to đừng ngừng vậy. Làm là người đàn ông giờ phút này nên làm cái gì? Còn cần nghĩ sao? Trương Hoa thêu bào vung lên, ngọn lửa chia hai cổ, bay về phía hắc tấm ván. Con bò già cơ trí trước nhảy lên một cái, tránh thoát ngọn lửa tập kích. Ngừng kêu à, cũng gọi đừng ngừng, sao còn không nghe khuyên bảo đâu. Hắc tấm ván kêu la tránh một bên, có thể Trương Hoa huyền huyền u minh lửa há là tốt tránh. Trên không trung chợt một cái yêu mỹ độ cong. Truy đuổi ở hắc tấm ván phía sau. Đừng, bên trái hắc tấm ván kêu to đi về trước nhảy lên. Ngừng, bên phải hắc tấm ván thì kêu to trong tương lai nhảy lên. Vèo vèo vèo, hai khối tấm ván cùng lửa đốt cái mông vậy. Ở trong phòng qua loa đụng vào. Ta đi, thật đúng là một tấm ván yêu à. Vương Hiểu Phong trợn to mắt, có chút không thể hiểu. Đối với Mộc Yêu, hắn ấn tượng dừng lại ở thiến nữ u hồn cây tinh bà ngoại trong trình độ. Có vô số cường tráng cành khô, tùy ý vừa kéo là có thể phá nhà diệt môn. Đây mới là Mộc Yêu chính xác mở ra phương thức. Này yêu, chấm ngoặc kép, Vương Lục Giáp hít sâu một hơi, ánh mắt hơi chăm chú. Ngoài nghề xem náo nhiệt, nội hành xem môn đạo. Ở người bình thường xem ra, liền thấy được tấm ván bị lửa đuổi theo tán loạn. Có thể ở hắn xem ra, lấy võ giả góc độ tới xem. Mộc bản tốc độ và lực lượng hoàn toàn không có ở đây giống vậy hóa kính cao thủ dưới. Thậm chí, bằng vào nó hơn người độ cứng. Thật khai kiền, nói không chừng có thể đem hóa kính cao thủ sống đập chết. Khổ luyện 30 năm. Quay đầu lại liền khôi tấm ván cũng không đánh lại. Suy nghĩ một chút vậy thật là phế. Được rồi, đừng chơi, nhanh chóng thu lửa kia. Ta nhận thua, nhận thua. Hai khối tấm ván một bên phi thoan, một bên giống to, nhanh. Trương Hoa bấm một cái quyết. Huyền huyền u minh lửa ngừng giữa không trung, nhưng nó đầu lửa nhỏ diễm lại còn đối với chính xác tấm ván. Một bộ nhao nhao muốn thử hình dáng. Hiện hình đi, Trương Hoa phân phó nói. À, hai khối tấm ván chợt sát chung một chỗ. Một hồi ngoạc nguậy sau đó, một cái đen thùi lùi người tuổi trẻ lười biếng nằm trên đất. Tức giận nói, ta chỉ là muốn ngủ ngon giấc. Còn như vậy sao? Vừa nói, người tuổi trẻ lại há miệng ngáp một cái. Mí mắt lảo đảo muốn ngã. Một bộ lại phải rơi vào ngủ say hình dáng. Bóp, Trương Hoa cũng lười nói nhảm. Búng tay, hai luồng huyền huyền u minh lửa chợt hợp hai là một. phiêu ở người tuổi trẻ bầu trời. Một bức tùy thời rơi xuống hình dáng. Ông, có chuyện ngài nói chuyện. Đừng dọa quỷ được không? Người tuổi trẻ sắc mặt biến. Mặc dù hắn lười, thích ngủ, cũng không đại biểu hắn sẽ không sợ gắt gao. Quỷ, đây là chỉ quỷ. Vương Hiểu Phong trợn to mắt, khó mà tiếp nhận, quỷ này cũng quá không bình thường đi. Tình huống bình thường, không nên giống như Dương Lão Nhị như vậy, cùng chỉ bong bóng vậy bay tới bay lui mới đúng sao? Quỷ, Dương Lão Nhị chợt phiêu cao, cách xa người tuổi trẻ. Ở người tuổi trẻ ngưng hình nháy mắt, hắn cảm nhận được một loại đến từ linh hồn chỗ sâu cảm giác đè nén. Tựa hồ trước mặt người trẻ tuổi này là một đầu viễn cổ đồ sộ quỷ. Tùy ý động một cái là được đem hắn tiêu diệt. Ngươi là quỷ lười. Trương Hoa ngưng mắt nhìn người tuổi trẻ. Đáy mắt vạch qua vẻ vui mừng. Người sau khi chết có thể hóa là quỷ. Thế gian có trăm quỷ dạ hành. Cái gì đoạn trường quỷ, quỷ hưng đầu, bụng rộng rãi quỷ, mẹ con quỷ, anh quỷ. Quỷ lười liền là một cái trong số đó. Bất quá quỷ lười, nhưng là một loại rất kỳ lạ quỷ. Người bình thường, vậy thích lười biếng, lười cũng có hạn độ. Tối thiểu, đói bụng rồi biết muốn ăn, khát nước biết muốn uống. Có thể quỷ lười bất đồng. Quỷ lười khi còn sống chỉ thích lười biếng. Khi còn sống, lại là càng ngày sẽ càng lười. Ăn đến mép lười há miệng. Uống đến bên mép lười hút nước, thậm chí, đến hậu kỳ, cả người lười không muốn động, liền hít hơi cũng lười hút, một hơi có thể biệt bao lâu, đem thân thể vượt biệt vượt kém. Cuối cùng ở 30 tuổi trước, sống sờ sờ bởi vì lười mà chết, mới khá hóa là quỷ lười. Quỷ lười hiếm thấy, hơn nữa có một loại đặc tính, hắn có thể bị nhiễm chung quanh người hoặc vật. Để cho người khác vậy đi theo lười biếng đứng lên. Trước mặt cái này quỷ lười đã có thể biến ảo thành gỗ. Có thật thể, bàn về tu vi ít nhất phải có 1000 năm, là tương đương với ngưng thể cảnh quỷ vương. Nếu đổi lại là khác quỷ, Trương Hoa khẳng định chạy càng xa càng tốt. Hắn bây giờ mới trúc cơ trung kỳ, khoảng cách ngưng thể chênh lệch quá lớn, căn bản không phải một cấp bậc. Có thể quỷ lười bất đồng, tên này biến thành quỷ sau đó, lại là sẽ đem lười phát huy đến trình độ cao nhất. Vậy tình huống là các loại lười, lười động, lười nói chuyện, lười đánh người, nếu không phải huyền huyền u minh lửa nhất thiện đốt diệt quỷ hồn. Có tiêu diệt quỷ lười lực, quỷ lười phỏng đoán bị chém thành 700-800 khối cũng lười phản ứng Trương Hoa. Nói thật. Đừng xem mới vừa quỷ lười một bộ phải bị lửa đốt cái mông hình dáng. Thật ra thì, thật phát động tàn nhẫn tới. Nó tuyệt đối có thể đem huyền huyền u minh lửa bỏ rơi không ảnh. Nhưng là nó lười bay nhanh như vậy. Quỷ lười, chính là như thế tự do phóng khoáng. Thẳng đến bản tính, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói. Quỷ lười là thích hợp nhất tu chân quỷ. Chỉ muốn tìm một chỗ lười. Lười cái hơn mấy chục triệu năm, tự nhiên làm theo liền có thể phi thăng thành tiên. Bất quá đoán chừng, có thể thành tiên, quỷ lười cũng lười phi thăng. Ai bảo nó lười đâu? Ừ, quỷ lười nằm trên đất, miễn cưỡng đáp một tiếng. Sau này ta chính là chủ nhân ngươi. Trương Hoa vừa nói, ngón tay như gió luân phiên vậy chuyển động, đánh ra từng đạo pháp quyết, không có vào quỷ lười trong cơ thể. Quỷ lười cũng lười động, chỉ muốn không muốn nó mạng, nó căn bản lười phản kháng, ngươi muốn sao thế nào đi? Thu, Trương Hoa chợt bấm một cái quyết, đem quỷ lười thu vào quỷ đầu mộc bài. Chủ nhân, cái này, chấm ngoặc kép, Dương Lão Nhị khóe miệng nhếch lên. Quỷ đầu mộc bài vốn là hắn ở nhờ đất, hiện ở bên trong nhiều đầu quỷ vương, khởi còn có đất dung thân của hắn à? Vào đi thôi, hắn sẽ không đối với ngươi như vậy. Trương Hoa thuận tay cũng đem Dương Lão Nhị thu vào quỷ đầu mộc bài. Vận may lớn là, hết thảy bụi bậm sau khi hạ xuống. Trương Hoa không nhịn được than thở một tiếng. quỷ vương cảnh quỷ lười chính là một đầu cả người là bảo heo mập. Cả người quỷ khí hùng hậu, đủ để đem Trương Hoa đẩy vào trúc cơ hậu kỳ, thậm chí đỉnh cấp. Bất quá đây là một thủy ma sống, cần dùng huyền huyền u minh lửa từ từ luyện hóa quỷ lười quỷ khí. Trước mắt, còn không cấp, về nhà trước nói sau. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/nang-noi-tiu-nang-tsan-nong-quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.